cưng vợ đến tận cùng. Chương 490. Thoải mái nhìn anh ta sụp đổ nghiêng ngả. Góc truyện audio.com. Cách chương.